Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Vô Song lúc này gần như không khác gì dân mù phương hướng là bao đã thế còn mù đường. Vô Song chỉ có thể lựa chọn nhìn vào từng căn nhà nơi Dược Vương thôn để cố gắng hướng ra ngoài, sau đó lại cầu vận khí để có thể tìm được Dược Vương cốc hoặc ít nhất là Dược Điền. Đương nhiên Vô Song khác chắc chắn rời khỏi Dược Vương thôn sẽ là Dược Điền cùng Dược Vương cốc, dù sao Thương Vân cũng đã vài lần đến Dược Vương cốc, cấu trúc Dược Vương thôn nàng dĩ nhiên sẽ nhớ, lời nàng miêu tả sẽ không sai. Lại chẳng mất bao lâu, Vô Song có thể rời khỏi Dược Vương thôn. Sau khi rời khỏi Dược Vương thôn thì Vô Song có thể thấy hai con đường mòn kéo dài tít tắp. Chỉ ít Vô Song sẽ không biết mấy con đường này dẫn đến đâu. Nhắm mắt suy nghĩ một chút, Vô Song bắt đầu chọn con đường phía bên trái. Dĩ nhiên cũng không có lý do gì đặc biệt, cái này đơn giản chỉ là đoán. Lựa chọn con đường xong, Vô Song bắt đầu đi thẳng một mạch, nhưng mà không bao lâu sau Vô Song liền khựng lại. Ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn một phương hướng khác. Đáng lẽ cái vùng đất chết này sẽ không có gì làm cho Vô Song chú ý, nhưng bất chợt Vô Song cảm nhận được một vòng xoáy đang tụ lại ở một phương hướng khác, như có thứ gì đó đang hấp dẫn ma khí xung quanh tập trung tại thân vậy. Vô Song phát hiện ra vấn đề này lập tức quay đầu lại, hướng thẳng về phía vòng xoáy kia. Cái này cũng như một người đi biển vốn không có phương hướng đột ngột thấy được ngọn hải đăng vậy. Vô Song biết nếu dựa theo cảm giác mà vòng xoáy mang lại thì nàng rất nhanh có thể tìm được thứ gì đó. Tốc độ Vô Song cực nhanh, theo cảm giác của nàng một đường không hề dừng lại. Tuy trên đường thỉnh thoảng có chút chướng ngại vật nhưng căn bản không ảnh hưởng tới tốc độ Vô Song, bất quá càng di chuyển Vô Song lại càng cảm thấy mơ hồ. Vô Song đi từ bên ngoài Dược Vương thôn vào trong Dược Vương thôn. Đi qua cửa thôn rồi đi xuyên luôn qua Dược Vương thôn để hướng về Dược Điền cùng Dược Vương cốc ấy, vậy mà không phát hiện ra gì. Đương nhiên điều đáng nói là cái vòng xoáy kia vậy mà lại hình thành ở ngoài Dược Vương thôn. Trên con đường đi từ bên ngoài vào trong thôn, con đường này Vô Song đã đi qua. Làm gì có cái gì? Lúc này dĩ nhiên lại có dị tượng. Lại một lần nữa đi xuyên qua Dược Vương thôn, bất quá lần này là di chuyển ngược lại. Có cái vòng xoáy kia dẫn đường thì Vô Song không gặp vấn đề xác định phương hướng nữa. Chẳng bao lâu Vô Song liền hiểu việc gì xảy ra. Khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, Vô Song thậm chí không nhịn được mà thả chậm bước chân. Ánh mắt có chút kinh ngạc. Vô Song thấy gì? Vô Song thấy Giác Viễn. Giác Viễn đang chiến đấu với một cái tiểu vòi rồng. Tiểu vòi rồng như một cơn lốc nhỏ cuốn tất cả ma khí hay chướng khí xung quanh lại, nhưng Vô Song có thể biết nó đang ẩn giấu. Đang dần giấu cho cái thứ bên trong kia. Bên trong tiểu vòi rồng kia rõ ràng có vật gì đó, chỉ là khoảng cách quá xa Vô Song không cách nào nhìn rõ. Về phần sự xuất hiện của Giác Viễn nơi đây thì không khó để giải thích. Vô Song tiến vào cũng đã lâu. Phải biết thời điểm hiện tại khi một lần nữa nhìn thấy Giác Viễn thì bản thể của Vô Song cũng đang đến điểm hẹn với Lâm Viễn Đồ. Tính ra cũng phải có nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Với thực lực của Giác Viễn trong nửa tiếng đồng hồ nếu không bị ngăn cản tuyệt đối phải đến được Dược Vương cốc hoặc Dược Điền, dù sao Giác Viễn cũng không ít lần đi qua Dược Vương thôn. Đương nhiên nếu bị ngăn cản thì khoảng thời gian này cũng đủ để bức Giác Viễn rời đi. Giác Viễn ở bên ngoài cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu mà Vô Song vẫn chưa trở lại, đương nhiên tiến vào xem xét. Thoạt nhìn cũng chẳng khác mấy lần trước là bao. Giác Viễn còn chưa đến được Dược Vương thôn đã bị vật kia cản lại. Lúc này Vô Song không khỏi tự hỏi. Con đường này Vô Song đã đi qua, tại sao không bị ngăn cản? Tại sao không thấy vật kia? Câu hỏi thứ nhất Vô Song không cách nào trả lời. Câu hỏi thứ hai thì rất nhanh có đáp án. Dù sao nơi này chướng khí mù mịt, thị giác của Vô Song chỉ có thể so được với người bình thường. Không phát hiện được vật kia ở phụ cận cũng là dễ hiểu. Vô Song xuất hiện cũng không làm vật kia để ý, lại càng không làm Giác Viễn để ý, cái này cũng phù hợp với lời Giác Viễn nói. Giác Viễn chỉ có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy trong khoảng cách 10 bước chân mà thôi. Vô Song hiện tại đang đứng cách trận chiến phải đến 15 mét. Giác Viễn không phát hiện ra Vô Song là bình thường. Vô Song cũng không vội đi giúp đỡ Giác Viễn bởi Giác Viễn thực sự rất mạnh. Căn bản cũng không cần Vô Song trợ giúp. Lúc này nàng bắt đầu chăm chú quan sát trận chiến, hay nói đúng hơn chăm chú quan sát vật kia. Thứ nhất cũng như Giác Viễn, Vô Song không cảm nhận được khí tức sinh mệnh của nó. Không nhìn rõ hình thái của nó. Điều này có thể vì Vô Song đang đứng cách quá xa, hoặc có thể do chính chướng khí xoay quanh vật kia tạo thành một tấm bình phong che giấu tất cả. Vấn đề thứ hai là vật kia thực sự rất mạnh. Căn bản không khác gì lời Giác Viễn nói. Chỉ bằng va chạm giữa hai người thì Vô Song đã cảm giác được đây là cuộc chiến chẳng khác gì nàng cùng Giác Viễn đọ sức trên Nam Thiếu Lâm. Điều khác biệt duy nhất chính là việc vật kia có lợi thế sân nhà. Giác Viễn liền trở nên yếu hơn rất nhiều. Vô Song còn không cảm giác được cửu dương chân kinh của Giác Viễn. Gần như vị cửu dương thần tăng này bị phế sạch nội lực và chỉ có thể dùng thân thể chiến đấu với vật kia. Ngay cả như thế, mỗi lần hai bên chạm vào nhau thì toàn bộ vùng chướng khí xung quanh như bị đánh tan đi vì chấn động, bất quá chúng nó rất nhanh lại hội tụ lại trở về với nguyên bản. Xem thế là đủ, Vô Song liền chuyển thân mà tới. Tốc độ của Vô Song thật sự rất nhanh. Khoảng cách 15 mét căn bản không là gì. Khi Vô Song lao tới càng ngày càng gần, rõ ràng Giác Viễn cảm giác được gì đó mà khựng lại. Khoảng cách hiện tại vẫn vượt quá 10 bước chân, nhưng mà Giác Viễn cũng đã có thể nhận ra được khí tức sinh mệnh đang ập tới. Một tay quyết đấu với vật kia, tay còn lại Giác Viễn liền biến đổi thủ thế chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Giác Viễn có phản ứng, cái này Vô Song có thể nhìn ra. Ngay cả thủ thế của Giác Viễn thì nàng cũng nhìn ra, nhưng mà vật kia lại như không cảm nhận được gì. Vẫn điên cuồng tấn công Giác Viễn. Điều này làm Vô Song không thể không một lần nữa trở nên tò mò. Vật kia rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì nó không nhận ra nàng? Vô Song cũng không nghĩ nhiều nữa. Muốn biết rất đơn giản. Đánh nát cái thứ bình phong đang che chắn cho nó là được. Đến khi khoảng cách giữa Vô Song cùng Giác Viễn rốt cuộc rút ngắn lại chưa đến 10 bước chân, Giác Viễn liền nhận ra Vô Song. Bản thân liền không khỏi thả lỏng một chút. Đương nhiên Giác Viễn lúc này vẫn đang sẵn sàng cho bất cứ trường hợp nào. Cho dù Vô Song có trực tiếp công kích ông thì Giác Viễn cũng có thể tiếp được một cách bình thường. Giác Viễn đúng là có lý do nghi ngờ Vô Song. Dù sao Vô Song xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa rõ ràng dị vật kia không hề có phản ứng với Vô Song. Thử hỏi sao Giác Viễn không đề phòng? Sao Giác Viễn không nghi ngờ? Đến khi Vô Song còn cách Giác Viễn 5 bước, chỉ thấy vị đại sư này liền chuyển thân, vừa vặn kéo dài khoảng cách giữa mình cùng Vô Song lên 7 bước. Một bước chân kéo dài, nhìn từ bên ngoài giống như bị dị vật kia đẩy lùi làm phải chuyển thân, nhưng lại vừa có thể bảo đảm khoảng cách an toàn. Khoảng cách mà bất cứ việc gì xảy ra Giác Viễn cũng có thể thoải mái xử lý. Vô Song cũng nhìn thấy một bước này của Giác Viễn. Trong lòng không khỏi bội phục, Giác Viễn cho Vô Song một cảm giác trầm ổn, thứ cảm giác mà bất kể Tu La Vương hay Long Đế đều không có. Thứ cảm giác khiến cho Giác Viễn như một tòa đại sơn không thể vượt qua. Chỉ một động tác nhỏ đã làm cho Vô Song hoàn toàn tin tưởng người trước mặt là đệ nhất nhân tại Nam Phương. Đương nhiên Vô Song sẽ không tấn công Giác Viễn, khi Giác Viễn lùi lại một bước thì Vô Song cũng chuyển thân. Quyền đầu nhắm thẳng vào dị vật kia, bất ngờ lúc này xảy ra, dị vật rõ ràng vẫn không cảm nhận được gì. Nó vẫn chăm chăm công kích Giác Viễn trong khi quyền của Vô Song ập tới. Tiếp theo quyền của Vô Song mạnh mẽ xuyên qua lớp chướng khí làm bình phong cho nó, để rồi Vô Song rốt cuộc chạm vào chân thân bên trong. Vô Song có thể cảm nhận rõ mồn một tay mình chạm vào cái gì. Thứ nhất đây là thân thể, nhưng là một khối thân thể cứng rắn vô cùng. Chỉ bằng một quyền, ít nhất Vô Song có thể xác định hình dáng đại khái của vật này. Vật này có lẽ giống với con người, hoặc chỉ ít cũng phải là một loài linh trưởng đứng bằng hai chân. Một quyền của Vô Song cực mạnh, phải biết thân thể của Vô Song đã ngang hàng với đế vị. một quyền toàn lực của đế vị thì chưa bao giờ yếu lại thêm vật kia rõ ràng không cảm nhận được gì. Nó đương nhiên cũng chẳng kịp đón đỡ. Vật kia không hề hét thảm mà cũng chẳng có tiếng động gì vang ra. Chỉ có một âm thanh duy nhất là tiếng quyền đầu của vô song va chạm vào ngực nó. Sau đó thân thể nó rung mạnh một cái. Cả người ngã ra phía sau. Tấm bình phong bảo vệ nó có thể ngăn cản mọi chiêu thức của Giác Viễn khiến Giác Viễn không cách nào đánh xuyên qua. Cứ như đang chiến đấu với một khối xác thịt bình thường nhưng quyền của vô song thì khác. Quyền của vô song thoải mái đánh xuyên qua ma khí kia. Thoải mái nện lên người dị vật. Việc này Giác Viễn không hiểu cũng không cách nào hiểu nhưng vô song lại có thể hiểu. Dị vật tụ ma khí tại thân bảo vệ chính nó. Giác Viễn có thể đánh tan ma khí nhưng ngay lập tức ma khí từ môi trường xung quanh liền bổ sung lại. Lực công kích của Giác Viễn còn không theo kịp tốc độ bổ sung của ma khí từ môi trường xung quanh. Dĩ nhiên không thể xuyên được lớp bình phong. Vô song thì khác, vô song là tiên thể, là thứ ma khí tự động tránh ra. Một quyền của vô song không hề bị cản lại cứ như vậy xuyên qua bình phong mà nện lên trên người dị vật. Khác biệt giữa cả hai là quá lớn. Cách chương.